Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 655. Khóc chuyện audio.com. Chương 655. Không bỏ xuống được a, Mặc Liên. Rau xanh lương thực ta có rất nhiều. Tửu lầu nếu là không đủ bán có thể tìm ta. Kiều Mộc nhìn Mặc Liên nói. Đào Nguyên Tinh đất trồng rau đã thượng quy mô đâu vào đấy. Cầu Cầu hiện giờ nhàn rỗi nhàm chán. Bắt đầu cân nhắc gieo trồng lương thực. Nói vậy là không bao lâu nữa. Cầu Cầu lại đến tạo thêm hai cái kho lương chất đống đồ vật. Cũng may Đào Nguyên Chi Tinh diện tích thập phần thật lớn. Theo kịp 5-6 cái Tây Cửu Thành thổ địa diện tích. Tuy nó như thế nào lăn lộn đều được. Nếu đến lúc đó lương sản phong phú lên. Mặt khác có lẽ còn thỏa mãn không được. Nhưng nói không chừng ít nhất. Có thể cho Mặc Kinh Thành trước cung ứng thượng lương thực. Mặc Liên nhợt nhạt cười nói. Này tửu lầu ngày thường người cũng sẽ không quá nhiều. Rốt cuộc giá cả bãi ở đàng kia đâu. Có thể có bao nhiêu người như vậy xa xỉ. Liền vì một đốn tốt lại đây tiêu hao như vậy nhiều huyền thạch. Ta chỗ đó tồn lương tạm thời là đủ đủ. Ít nhất 1-2 năm nội hoàn toàn không thành vấn đề. Ngươi đã quên phía trước chúng ta cướp đoạt Thanh Hòa tiểu trấn khi. Ta cũng cầm không ít lương đâu. Kiều Mộc điểm điểm đầu nhỏ. Không thành vấn đề liền hảo. Mặc Liên, ta chứa đựng bên trong có một đám đông quả. Có thể lấy ra tới. Đến lúc đó ngươi phái người đi chia Tây Lạc Phố những cái đó bên trong lều khu người. Tây Lạc Phố phá phách cướp bóc sự kiện không ít. Hết thảy đều là bởi vì đầu kia tụ tập ngoại thành chạy tới lưu dân. Nói đến nói đi đều là không có đồ ăn nên nháo sự. Mặc Liên hơi hơi sửng sốt, lắc đầu nói, nơi nào yêu cầu ngươi khai tư khố, loại này dân sinh vấn đề, ta sẽ giải quyết, tức phụ khẳng định đến để lại cho chính mình tức phụ nhi. Hắn sao có thể dùng nàng tiền riêng, Kiều Mộc trầm mặc nửa giây, trong kho sắp không buông được. Ngươi liền cầm đi phát đi, ta phóng như vậy nhiều cũng không có cái gì dùng, nàng trái cây trong kho, quả đào đều mau bạo lều, ai mẹ nó còn phóng loại này đông quả a? Ngày đó Tiểu Yến sau khi trở về. Kiều Mộc đồng học khiến cho cây nhỏ cũng gieo trồng 50 cây đông quả để ăn. Bởi vì loại này đông quả gieo trồng điều kiện đều không có. Chẳng sợ băng thiên tuyết địa cũng có thể trồng ra quả. Đem nó trồng ở đào nguyên chi địa, quả thực chính là đại tài tiểu dụng, hơn nữa cây nhỏ cố ý nuôi trồng một phen, không biết dùng phương nào pháp gia tốc nó sinh trưởng, kia 50 cây đông cây ăn quả không 2 ngày, Cầu Cầu thế nhưng cho nàng thu hoạch vài lần, trái cây chất đầy đất như một tòa núi nhỏ cao, nhìn thật sự qua quả thực phiền nhân, ăn rất ngon không lừa các ngươi, nếu không các ngươi nếm thử. Nàng nếu lấy ra tới cấp nạn dân nhóm, tự nhiên là thứ tốt, nàng cũng sẽ không hãm hại những cái đó đáng thương bình dân dân chúng. Hai cái nam nhân, khụ, khụ khụ, Đoạn Nguyệt uống ngụm trà áp áp xuống kinh sợ, thuận tay sờ soạng cái đông quả. Kiều Kiều, cái kia cái gì trong kho trồng đầy không dưới a, lời này ở chúng ta trước mặt nói liền thôi. Đối người khác ngàn vạn không cần nói như vậy. Vì cái gì, người sẽ bị đánh chết a? Người khác đều ở vì từng ngụm lương bôn ba. Người lại tại đây đầu phiền não trong kho muốn áp không được lương. Người cái này làm cho nhân tình dùng cái gì kham a? Kiều Mộc Thành thật địa điểm điểm đầu, thuận miệng hỏi, ăn ngon sao? Liền thấy nhà mình đệ muội hai cái đầu nhỏ, không được mà cuồng điểm gật gật, hảo ngon đến không được. Tì tì, ngươi lại cấp cho ta điểm đi. Này đông quả ăn lên cùng nhà khác đông quả hoàn toàn không giống nhau. Lại ngọt lại ngon miệng, một ngụm cắn đi xuống thịt quả tô tô, cơ hồ đem đầu lưỡi đều phải nuốt mất. Kiều Mộc vô ngữ mà nhìn hai đồ tham ăn liếc mắt một cái. Đông quả như vậy tầm thường chi vật đều ăn ngon, chấm, rơi vào đường cùng lại lấy không ít. Làm hai cái tham ăn tiểu gia hỏa tự hành cất vào bọn họ chí vật phù nội. Đoạn Nguyệt cười cảm thán nói. Hương vị đích xác không tồi. Cùng tầm thường đông quả so sánh với. Ngọt mà không nị, thịt quả thập phần xốp giòn. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.